Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 120. Chương 1191. Cường hóa hợp tác. Trần sư huynh, Lục sư tỷ, nhiều năm không gặp, các ngươi đều đã tiến vào kim đăng kỳ, còn kết làm song tu đạo nữ. Nếu tiểu đệ không đến Nam Hải, còn không biết được các ngươi kết làm song tu đạo nữ. Đây là một chút tâm ý của tiểu đệ, chúc mừng các ngươi kết làm song tu đạo nữ, mong các ngươi không chê. Vương Minh Nhân nhìn về phía người nam trung niên khuôn mặt hiền hậu, mỉm cười nói, lấy ra một ngọc hạp hồng quang lưu chuyển không chừng, đưa cho thiếu phụ váy đỏ khuôn mặt tú lệ. Người nam trung niên gọi là Trần Dương, Vương Minh Nhân vừa đến Nam Hải có quen biết. Tại thời điểm thi hành nhiệm vụ, Trần Dương đuổi theo yêu cầu, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự. Vương Minh Nhân dốc hết dứt đảm đương, từ đó trở về sau, cảm tình hai người tăng lên rất nhiều. Sau khi Vương Minh Nhân quay lại tông môn, Trần Dương vẫn ở Nam Hải. May mắn tiến vào kim đăng kỳ, cũng cùng một vị đồng môn kết làm song tu đạo nữ. Thiếu phụ váy đỏ là Lục Ngọc Hoàng, tu vi thấp hơn Trần Dương một ít. Lục Ngọc Hoàng nhìn phía Trần Dương, tựa như là hỏi thái độ của Trần Dương, hành động kia của nàng là cho Trần Dương chút mặt mũi. Trần Dương cười cười nói, nhận lấy đi, phu nhân, Vương sư đệ là hảo hữu với vi phu nhiều năm, không cần khách khí với hắn. Lục Ngọc Hoàng gật áp đầu, mở ngọc hạp màu đỏ ra. Thì thấy bên trong có một hồng sắc viên châu xoay chuyển không ngừng, tỏa ra một cổ dao động thuộc tính hỏa mãnh liệt. Đây là một món hạ phẩm pháp bảo phòng ngự bậc 1, giá trị vượt hơn 50 vạn linh thạch, pháp bảo. Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng là một khối tài liệu luyện khí, hoặc là linh dược bậc 3, căn bản không có nghĩ đến đây là một món pháp bảo. Bọn họ kết làm song tu đạo nữ, giao hảo đồng môn, đều đến tặng lễ vật. Nhưng đều không có lễ vật Vương Minh Nhân quý trọng, tài liệu thuộc tính thủy ở Nam Hải có vẻ nhiều, tài liệu thuộc tính hỏa tương đối ít, Vương sư đệ, phần lễ vật này rất quý trọng, chúng ta không thể nhận. Trần Dương mặt lộ vẻ khó xử, miễn chuyển cự tuyệt, hắn và Vương Minh Nhân nhiều năm không gặp, bây giờ Vương Minh Nhân đưa đến một phần hậu lễ, Trần Dương thật sự xấu hổ khi nhận nó. Vương Minh Nhân lạnh nhạt cười nói, Trần sư huynh, ta là luyện khí sư bậc 3, hỏa ly châu này. Là một món hạ phẩm pháp bảo phòng ngự bậc 1, ta dùng để luyện tập, với ta mà nói thì không tính là gì, cá ngươi đại hỷ không mời ta đến uống rượu mừng, hiện tại hê lễ của ta cũng không cần, các ngươi không thích, vì lễ vật quá nhẹ, vẫn là khinh thường ta. Tặng lễ đưa đúng người, còn phải đưa đúng lễ vật, lời nói và việc làm mẫu mực của Từ Tử Họa, Vương Minh Nhân học được không ít. Sau khi đến Nam Hải, hắn trước tiên bái phỏng vài vị sư thúc sư bá, chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật không quý giá, nhưng đó là tâm ý. Hắn hỏi thăm qua đồng môn, Trần Dương lần đầu tiên đánh sâu vào kim đan kỳ thất bại, Lục Ngọc Hoàng điên cuồng làm nhiệm vị, cố gắng tích góp từng tí một điểm cống hiến, giúp Trần Dương kim đan. Sau khi Trần Dương kim đan, lập tức cưới Lục Ngọc Hoàng, cũng giúp Lục Ngọc Hoàng kim đan, hai người tương kính như tân, tình cảm rất tốt. Được đệ tử thái nhất tiên môn công nhận là đôi đạo lữ ân ái nhất, Lục Ngọc Hoàng là tu luyện cô pháp thuộc tính hỏa. Vương Minh Nhân lần này đưa cho Ngọc Lục Hoàng một món pháp bảo phòng ngự, mục đích là giao hảo với Trần Dương. Trần Dương là kiếm tu, ngây người ở Nam Hải nhiều năm, quen thuộc tình hình Nam Hải. Có Trần Dương tương trợ, Vương Minh Nhân muốn lập công cũng sẽ dễ dàng một ít. Nghe xong lời này Trần Dương cũng không cự tuyệt được, trên mặt đầy tươi cười nói, vậy đã ta, Vương sư đệ, về sau địa phương nào cần chúng ta giúp, cứ mở miệng. Được một món phòng ngự pháp bảo, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng đối với Vương Minh Nhân tăng thêm hảo cảm. Nếu đổi lại là người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không nhận, Vương Minh Nhân không giống với bọn họ. Vương Minh Nhân danh tiếng rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui, có cực ít đồng môn nói hắn không phải vậy. Vương Minh Nhân cười nhẹ nói, Trần sư huynh khách khí rồi, chúng ta là đồng môn, không tính là gì. Nghe Lý sư đệ nói, Vương sư đệ và Trần sư muội kết làm song tu đạo nữ, Trần sư muội có cùng ngươi đi đến Nam Hải hay không? Ngày khác chúng ta đãi tiệc chiêu đãi các ngươi. Lục Ngọc Hoàng thản nhiên cười, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân trên mặt nụ cười chợt bị kìm hãm lại, miễn cưỡng cười vui nói, nàng ở Bắc Cương chấp hành nhiệm vụ, chưa đi cùng một chỗ với ta. Đúng rồi, Trần sư đệ, san hô hải vực mấy năm nay có gì dị thường sao? Ta rất lâu rồi không tới Nam Hải, đối với tình huống Nam Hải cũng có chút không quen thuộc, còn thỉnh Trần sư huynh tường giải. Dị thường, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu Đôn Hoang thành lập một cái tam tiên minh, đến san hô hải vực phát triển. Mấy năm nay phát triển có vẻ thuận lợi. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn là cùng chung mối thù, nhưng hiện tại lại thôi. Điều đó không nhất thiết,

Vậy Tà Kim Chúc khoáng mạch ở bên trên đảo nhỏ Vương Gia khống chế, ở trong lòng đất ở một địa phương sâu nghìn trượng, tu sĩ trúc cơ không thể lặn xuống sâu như vậy. Chắc hẳn Vương Gia còn chưa phát hiện, Hắc Viêm Cung chúng ta nguyện theo ý Vân Hải Tông các ngươi cùng nhau khai phá. Nếu không phải Hắc Viêm Cung khoảng cách quá xa Ngân Xà Đảo, gặp chuyện không may không tiện trợ giúp. Hơn nữa Vương Gia và Trương Gia là quan hệ thông gia, Hắc Viêm Cung liền tự mình làm, cùng nhau khai phá, nói rất dễ dàng. Vương Gia không có chuyện dễ nói như vậy. Đánh nhau với Vương Gia đến Trương Gia ra mặt, các ngươi vô mông chạy lấy người, để lại Vân Hải Tông chúng ta nhận cơn lửa giận của Trương Gia. Hắc Viêm Cung các ngươi tưởng Vân Hải Tông chúng ta là đồ ngốc sao? Vương Thanh Thiến mặt lạnh nói, nếu Vương Gia khống chế đạo có kim chúc mạch khoáng bậc 3, tự nhiên sẽ muốn độc chiếm. Thế lực Hắc Viêm Cung quá lớn, Vương Thanh Thiến không thể trực tiếp cự tuyệt. Trần Diễm ngượng ngùng cười nói, Triệu phu nhân chê cười rồi. Hắc Viêm Cung chúng ta thật tâm là muốn cùng Vân Hải Tông các ngươi hợp tác. Nếu như lời ngươi nói, đánh nhau với Vương Gia mời Trương Gia đến, Trương Gia liền phiền toái. Hắc Viêm Cung chúng ta đề nghị là, chúng ta pháo ra một thế lực nhỏ, công kích đạo nhỏ, mà Vương Gia khống chế, chiếm lấy tòa đạo nhỏ có kim chúc khoáng mạch, sau đó chúng ta liên thủ khai thác kim chúc khoáng này. Vương Thanh Thiến nhướng mày, lạnh mặt nói, Trần Đạo Hữu, ngươi nói thì dễ. Mấy năm nay, Vân Hải Tông chúng ta cùng Vương Gia phân tranh không ngừng, song phương, đều tự thương, thật vất vả mới yên tĩnh xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi muốn chúng ta khơi mào chiến sự. Nếu chiến sự có thể khống chế trong phạm vi nhất định thì tốt. Nếu khống chế không được, diễn biến thành hai thế lực đại chiến. Đến lúc đó Hắc Viêm Cung vỗ mông chạy lấy người, Vân Hải Tông chúng ta một mình nhận lấy lửa giận của Vương Gia. Nàng nói là sự thật, có lý có cứ. Triệu tiên tử lo lắng cũng không phải không có khả năng. Hắc Viêm Cung chúng ta nguyện ý lấy một tòa kim chúc khoáng bậc 2 giao cho Vân Hải Tông các người bày tỏ sự thành ý. Sau khi thành sự, kim chúc khoáng giao cho Vân Hải Tông các người khai thác. Kim chúc khoáng bậc 3 chúng ta cùng nhau khai thác. Trần Diễm giọng điệu thành khẩn, kim chúc khoáng bậc 2 mà nói, số lượng còn lại cũng không lớn, khai thác nhiều lắm cũng mười mấy năm. Kim chúc khoáng bậc 3 và kim chúc khoáng bậc 2 giá trị chênh lệch rất lớn. Hắc Viêm Cung một tay tính toán thật hay. Vân Hải Tông cũng không phải kẻ ngốc, nếu thật sự không có lợi ích, Vân Hải Tông có thể sẽ không đáp ứng. Nói trắng ra là, mọi người đều là vô lợi, và không chi trả. Vương Thanh Thiến trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không được, vạn nhất không lấy được đạo nhỏ đó, Hắc Viêm Cung các ngươi về sau đổi ý, chúng ta có thể là gì với các ngươi bây giờ? Trải qua co kè mặt cả. Trần Diễm hứa hẹn là Vân Hải Tôn có thể lập tức phái người đi khai thác kim chúc khoáng bậc 2, nếu thành công lấy được tòa kim chúc khoáng bậc 3 khống chế hòn đảo. Kim chúc khoáng bậc 2 giao cho Vân Hải Tông, nếu thất bại, Vân Hải Tông có thể phái người khai thác kim chúc mạch khoáng bậc 2, chỉ có thể phân thành 3 phần, Vân Hải Tôn thừa nhận mạo hiểm lớn như vậy, khẳng định muốn có được điểm có lợi. Vương Thanh Thiến ngược lại là muốn cả tòa kim chúc khoáng bậc 2, Trần Diễm tự nhiên sẽ không có khả năng đáp ứng. Có thể khai thác được mười mấy năm vậy cũng được một khối tài nguyên tu tiên không nhỏ, thất bại có thể trả cho Vân Hải Tông 3 phần, đã rất tốt rồi. Thành công, mọi người cùng nhau ăn thịt, thất bại, coi như là một người bằng hữu. Sau khi thống nhất ý kiến, Trần Diễm cùng hai đệ tử trúc cơ ở lại, hai kim đan tu sĩ khác quay về Hắc Viêm Cung, điều khiển binh tướng chuẩn bị tấn công Vương Gia. Vương Thanh Thiến phái người sắp xếp chỗ ở cho đám người Trần Diễm, nàng lợi dụng chuyên môn truyền tống trận, truyền tống về Ngân Xà Đảo. Thông báo với gia tộc tình hình, Vương Thu Hồng biết được chuyện này, trong lòng cả kinh, liền vội vàng phái người mời Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, và Vương Thu Minh, cùng nhau thương thảo đối sách. Hắc Viêm Cung muốn liên hợp với Vân Hải Tông tấn công Vương gia chúng ta, có cần thỉnh tổ phụ tổ mẫu xuất quan không? Vương Thu Hồng cẩn thận hỏi, nếu chuyện này xử lý không tốt, Vương gia sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Ngân Xà Đảo có được ngày hôm nay, đều là nhờ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh hạ đến. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, mấy việc nhỏ này, không cần quấy rầy cửu thúc và cửu thẩm. Nếu gặp phải chiến sự, đều cần phải cửu thúc cửu thẩm ra mặt, vậy dùng chúng ta làm gì, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một thời. Đây là thời điểm chúng ta vì gia tộc mà xuất lực. Thất ca nói đúng, chúng ta có thể xử lý tốt, nếu mọi chuyện đều cần cửu thúc cửu thẩm ra mặt, thì chúng ta thật bất lực. Vương Thanh Linh tỏ vẻ đồng ý, Hắc Viêm Cung cũng không phải là xâm nhập quy mô lớn, mà là lợi dụng thế lực phụ thuộc, phát động chiến sự. Hắc Viêm Cung cũng lo lắng sự tình làm lớn. Dù sao Vương Gia và Trương Gia là quan hệ thông gia, sự tình đại nháp, đối với Hắc Viêm Cung cũng không có lợi.

Vương Thu Minh hóa thành một đạo kim sắc độn quang, đuổi theo Vương Thanh Thiến. Bọn họ đương nhiên sẽ không thực sự đánh, chỉ là diễn trò. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, bay về phía trời cao. Đối thủ của nàng là một thiếu phụ váy xanh, kim đan tầng 4. Vương Thanh Linh giỏi về sử dụng linh thú, được danh hiệu Bách Linh Tiên Tử. Hắc Viêm Cung tự nhiên cũng góp nhặt tình báo về nàng. Thiếu phụ váy xanh thả ra một cự mãng một đầu thân eo thu to, bên ngoài thân cự mãng có chút đường vân màu vàng, phun lưỡi rắn, nhào về phía băng phong dao. Vương Thanh Linh không có thả ra linh thú khác, chủ yếu là nàng không có hai con linh thú bậc ba, chỉ cần cuốn lấy đối phương, thì tốt rồi. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là Trần Diễm. Trang Diễm đã biết được Vương gia có một gã kiếm tu, nhưng hắn chưa từng giao thủ qua với Vương Thanh Sơn, không biết lợi hại của Vương Thanh Sơn. Trần Diễm lấy ra một mặt lệnh kỳ màu đỏ, phát quyết thúc dục, lệnh kỳ màu đỏ hào quang đạo trướng, hóa thành một mặt cờ tú màu đỏ hình quả đen trông rất sống động, bốc lên từng tia hỏa diễm. Hai tay hắn nắm chặt phiên kỳ màu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hồng quang chợt lóe, vô số ánh lửa đỏ chợt hiện lên, hắn liền liều mạng vung phiên kỳ màu đỏ. Quả đen trên mặt cờ màu đỏ hào quang đạo trướng, giống như là sống lại vậy, tiếng hô xé gió mãnh liệt, từng mảng hỏa nhuận màu đỏ bay ra, đổ ập về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, kiếm quyết nhất khát, bảy chư phi kiếm màu xanh bay ra, bảy chư phi kiếm màu xanh phát ra một trận kiếm binh thanh trong suốt, hóa thành mấy ngàn kiếm ảnh mây xanh, đánh về phía hỏa nhuận màu đỏ. Hỏa nhuận màu đỏ bị vô số kiếm ảnh màu xanh đánh vỡ nát, hỏa diễm bốn phía, kiếm ảnh màu xanh nửa đường liền kết hợp nhất thể, hóa thành một thanh kiếm quang màu xanh dài trăm trượng, hướng thẳng về phía Trần Diễm. Trần Diễm nhướng mày, biên cường vung phiên kỳ màu đỏ, mỗi một lần vung thì có thể thấy được từng mảng lớn xích sắc hỏa lãng, nhiệt động xung quanh không ngừng tăng lên cao. Mấy chục xích sắc hỏa lãng ở trên cao xoay tròn, hóa thành một hỏa nha màu đỏ hình thể thật lớn, đánh úp lại về phía kiếm quang màu xanh. Manh đùng đùng. Cự hình kiếm quang trảm hỏa nha màu đỏ vỡ nát, hỏa nha màu đỏ bạo liệt vỡ ra, hóa thành từng mảng hỏa diễm màu đỏ bao vây lấy kiếm quang màu xanh. Vương Thanh Sơn đang định bấm pháp quyết, thì trên đỉnh đầu hư không một hồng sắc cự thủ khổng lồ to hơn ba trượng đột nhiên hiện lên. Hồng sắc cự thủ khổng lồ giống như là từ hỏa diễm màu đỏ ngưng tụ mà thành, tỏa ra sóng nhiệt ngập trời. Chưa kịp vồ xuống, thì một đợt sóng nhiệt không thể ngăn được ập đến. Vương Thanh Sơn nhíu mày, liền kiếm quyết biến đổi. Từng mảng kiếm khí lớn màu xanh từ trên người bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang hơn 10 trượng, chém về phía hồng sắc cự thủ. Manh đùng đùng. Cự hình kiếm quang trảm hồng sắc cự thủ vỡ nát, hóa thành từng mảng hỏa diễm màu đỏ, bao phủ Vương Thanh Sơn bên trong. Trần Sư Huynh, ta đến trợ giúp ngươi một tay. Một người nam thanh sam bay đến, dừng lại ở bên người Trần Diễm. Đối mặt với kiếm thu đầy đủ phi kiếm, bọn họ thật không dám sơ ý. Người nam thanh sam tế ra một thanh vũ phiến xanh nhạt, nhẹ nhàng nhất phiến, cuồng phong gào thét. Một thanh sắc phong mãng dài hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, nhào về phía đối diện. Bảy thanh phi kiếm màu xanh vừa quay tròn vừa chuyển. Rất nhanh tụ lại với nhau, xoay tròn nhanh hẳn lên, biến thành một thanh sắc quang bàn thật lớn. Thanh quang chợt lóe, thanh sắc quang bàn xuyên thủng thân thể thanh sắc phong mãn. Thân thể thanh sắc phong mãn bị nổ tung ra, từng cổ khí lưu cường đại hột tán ra bốn phương tám hướng. Thanh sắc quang bàn phóng thẳng đến Trần Diễm. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Trần Diễm, nhưng cách hai người bọn họ 10 trượng. Ánh lửa đại thịnh, lệnh kỳ màu đỏ nổi lên từng trận xích sắc hỏa lãng cuồn cuộn. Mấy chục cổ xích sắc hỏa anh hóa thành một xích sắc hỏa nha hình thể rất lớn, nhào tới. Thanh sắc quang bàn chợt ngừng lại, bộc phát ra vô số kiếm khí màu xanh trảm vỡ nát xích sắc hỏa nha. Từng mảng lớn xích sắc hỏa nha tráo về hướng Trần Diễm và người nam thanh sam. Vô số kiếm khí màu xanh xuyên qua xích sắc hỏa diễm, phóng thẳng về phía hai người bọn họ. Trần Diễm khẽ hừ một tiếng, vỗ tay về phía hư không. Hồng quang chợt lóe, một xích sắc hỏa chưởng cao mấy trượng đột nhiên hiện lên, đánh úp lại kiếm khí màu xanh vỡ nát. Thanh sắc vũ phiến trong tay thanh niên thanh sam nhẹ nhàng nhất phiến, cuồng phong gào thét. Một bức thanh sắc phong tường đột xuất hiện trước người, đánh thanh sắc kiếm khí cuốn ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lớn, vô số thanh sắc kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến với tốc độ rất nhanh. Bảy thanh phi kiếm màu xanh vây quanh hai người bọn họ. Mỗi một thanh phi kiếm màu xanh phát ra một trận kiếm binh thanh trong suốt, hô ứng lẫn nhau. Đúng vậy, đây là kiếm trận. Ánh mắt Trần Diễm chợt tàn khốc lóe lên. Xích sắc phiên kỳ mặt cờ hào quang đại trướng. Hai tiếng quả đen kêu oa oa vang lên, cùng với xích sắc phiên kỳ vung lên, từng tầng xích sắc hỏa lãng thổi ra, vài xích sắc hỏa lãng cao chục trượng gào thét lên, hóa thành hỏa diễm đầy trời. Đánh về phía bốn phương tám hướng, thanh sắc vũ phiến trong tay thanh niên thanh sam đại phóng, tiếng xé gió hô vang lớn. Một lốc xoáy màu xanh cao hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, hay sau đó là cổ lốc xoáy màu xanh thứ hai, rồi thứ ba, thứ bốn. Mấy chục cổ lốc xoáy màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh tới với tốc độ rất nhanh, banh đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, chi chít kiếm khí màu xanh đem xích sắc hỏa diễm cùng lốc xoáy màu xanh bị đánh vỡ nát. Từng đợt khí lưu cường đại nhanh chóng xẹt qua mặt biển, nước biển kịch liệt quay cuốn, dâng lên đợt sóng biến cao chục trượng. Vương Thanh Sơn khóe miệng hơi nhếch lên, kiếm quyết biến đổi. Bảy thanh phi kiếm màu xanh quang mang đại thịnh, từng cổ cuồng phong đột nhiên hiện lên. Trần Diễn cùng người nam Thanh Sam chỉ thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở trên một thảo nguyên rộng mênh mông vô bờ, cuồng phong rào thét qua. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chém về phía hai người bọn họ. Sắc mặt hai người đại biến, vội vàng thi pháp ngăn cản. Bên kia Vương Thanh Linh sử dụng băng phong mãn cùng thanh sắc cự mãn chiến đấu. Thanh sắc cự mãn rõ ràng không phải là đối thủ của băng phong mãn, vô luận là tốc độc vẫn là thần thông, băng phong mãn đều ổn áp thanh sắc cự mãn một đầu. Băng phong mãn là bản mạng linh thú của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh và nó là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái đuôi thật dài của băng phong mãn chụp vào đầu của thanh sắc cự mãn. Thanh sắc cự mãn nhất thời bị dội ngược ra ngoài, thân thể của nó không còn đứng vững được nữa, băng phong mãn liền đánh tới. Băng phong mãn há mồm thật to, một đạo quang màu trắng bay vụt ra, che kín bụng của thanh sắc cự mãn. Nhất tuy có thể thấy được bằng mắt thường bụng của thanh sắc cự mãn bị kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Thiếu phụ váy xanh thấy vậy, Ngọc Dung biến đổi, vội vàng lấy ra ba thanh phi đao xanh mờ, phóng về phía băng phong mãn, đồng thời ngọc thủ thanh quang đại phóng. Mấy đạo thanh quang bắn ra, bắn thẳng đến băng phong mãn. Vương Thanh Linh tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên một cái vòng tay màu xanh mờ mờ bay ra, mơ hồ hóa thành hơn trăm thanh quang, đánh về phía ba thanh phi đao màu xanh và mấy đạo thanh quang. Một trận kim thiết trầm đục giao kích, thiếu phụ váy xanh vẫn chưa có thể ngăn cản được băng phong mãn. Cự mãn màu xanh gần nửa thân thể bị đóng băng, thân hình trở nên chậm chạp hẳn lên. Băng phong mãn và nó đánh cùng một chỗ, trong miệng không ngừng phun ra từng đợt hàn khí màu trang, đem đông lạnh thanh sắc cự mãn thành băng. Băng phong mãn há mồm máu to, cắn vào đầu thanh sắc cự mãn, nhanh gọn nuốt lấy toàn bộ thanh sắc cự mãn. Thiếu phụ váy xanh nhìn thấy như vậy, đau lòng không thôi, liền muốn thi triển thủ đoạn khác công kích băng phong mãn, thì một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Trần Diễm và người nam Thanh Sam bay về phía trời cao, vẻ mặt hai người đầy sợ hãi. Cánh tay phải Trần Diễm không cánh mà bay, cánh tay trái người nam Thanh Sam cũng không cánh mà bay. Nếu Vương Thanh Sơn không thủ hạ lưu tình, thì bọn họ đã chết. Nhưng Trần Diễm cũng không biết Vương Thanh Sơn thủ hạ lưu tình. Tôn sư muội, chạy mau. Hai người phi độn về phía trời cao, tốc độ rất nhanh. Thiếu phụ váy xanh đầu tiên là sửng sốt, vội vàng lấy ra một món thanh sắc bạc sa. Nâng nàng phi độn về hướng Sam tốc độc cực nhanh. Khốn kiếp, các ngươi như vậy liền chạy đi. Vương Thanh Thiến mắng một tiếng, cũng hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, một mạng lớn kiếm quang lớn hiện lên dưới chân, chở hắn phá không mà bay đi, truy đuổi người nam Thanh Sam. Vương Thanh Linh nhảy lên lưng băng phong mãn, truy kích thiếu phụ váy xanh. Vương Thu Minh đuổi theo Vương Thanh Thiến, nguyên bộ diễn trò. Đám người Trần Diễm liền chạy. Người tu tiên của Vân Hải Tông và Hắc Viêm Cung Chư Mộ không chiến mà bại, chung quanh chạy trốn, lão đại đều bỏ chạy, bọn họ tiếp tục ở lại, vậy không phải là tìm đến cái chết sao, kẻ ngốc mới không chạy, giặc cùng đường đừng truy, cẩn thận có mai phục. Vương Quý Quân dặn dò, ngăn cản tộc nhân truy kích địch, đây là mệnh lệnh của gia chủ hạ ra, nàng chỉ là phụng mệnh làm việc. Vương Thanh Sơn tốc độ rất nhanh, người nam Thanh Sam bị thương, độn tốc cự nhanh. Một đạo tiếng gió bén nhọn làm cho người ta có cảm giác đau màng nhĩ, một đạo xích quang thẳng về phía người nam Thanh Sam, ở mặt sau xích quang, còn có một đạo kiếm quang màu xanh thật lớn. Người nam Thanh Sam sắc mặt đại biến, vội vàng vung thanh sắc vũ phiến, cuồng phong gào thét, từng mạng lớn cương phong thổi quét ra, hắn vỗ ngọc bội màu xanh bên hông có khắc mê người thanh ưng. Một tiếng chim hót trong suốt vang lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một thanh sắc cự ưng thật lớn, đánh úp về phía kiếm quang màu xanh. Banh đùng đùng. Một trận tiếng lôi minh vang lên, tàn sắc cự ưng và thanh sắc kiếm quang chạm vào nhau, nhất thời bay ngược ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nó lại đánh tới kiếm quang màu xanh. Một trận tiếng trầm đục kim loại chạm vào nhau, thanh sắc cự ưng không ngừng chạm vào thanh sắc kiếm quang, hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Thừa dịp cơ hội này, người nam Thanh Sam độn tốc đại trướng. Đúng lúc này, Một tấm thanh sắt cự võng từ trên trời giáng xuống lập tức che kín người nam thanh sam, cấp tốc nắm chặt. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, thanh sắt cự ưng bị cự hình kiếm quang trảm thành hai nửa. Ngọc bội màu xanh bên hông người nam thanh sam cũng thoát phá. Thanh sắt kiếm quang bay thẳng đến người nam thanh sam, tốc độ rất nhanh. Đạo hữu tha mạng, đều là Triệu phu nhân Vân Hải tông giật dây. Hắc Viêm cung chúng ta với các ngươi gần đây không oán, Sa Nhật vô cừu, chúng ta như thế nào lại đối phó với các ngươi đây? Người nếu giết ta, Hắc Viêm cung chúng ta có thể sẽ không bỏ qua như vậy. Người nam thanh sam sợ tới mức chết kiếp, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, cự hình kiếm quang chợt ngừng lại, cách người nam thanh sam chừng một thước. Hừ, tộc nhân Vương gia các người giết ta, chuyện này nên tính như thế nào? Nhìn thấy nổ kiếm quang ngừng lại, người nam thanh sam thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng cười nói, Vương đạo hữu, tại hạ nguyện ý bồi thường, thương lượng giá tốt, vạch mặt đối với ai cũng không tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Sớm biết rằng Vương gia có một vị kiếm tu lợi hại, hắn nói gì, thì cũng không thể trêu chọc Vương gia. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ, trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng nói, Vân Hải tông mấy năm nay vẫn an phận, Triệu đạo hữu nàng ta không có lá gan này. Nói nàng giật dây Hắc Viêm cung các ngươi, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao, nói cho đúng, nếu không ta lập tức giết ngươi. Vương đạo hữu, thật sự là Triệu đạo hữu giật dây, ta. Người nam thanh sa mặt vẻ khó xử, hắn còn chưa nói xong, thì cự hình kiếm quang hào quang đại trướng, như muốn xuyên thủng thân thể người nam thanh sam. Người nam thanh sam sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đừng đừng, Vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi chỉ có cơ hội một lần, ngươi nên quý trọng, có thể ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Vương Thanh Sơn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, ta có thể nói rõ tình hình thực tế, nhưng ngươi phải lấy tâm ma thề, ngươi không được giết ta, nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì động thủ đi. Vương Thanh Sơn nhướng mày, nghĩ nghĩ. Úc này lấy tâm ma thề nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế, ta lúc này đây có thể sẽ không giết ngươi. Người nam thanh sam trong lòng cười khổ một trận nói, bên dưới Kim Dương đảo có một tòa kim chúc khoáng mạch bậc ba, cụ thể là khoáng mạch gì, thì chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên có được một quyển sách cổ, đọc ở trên sách cổ thượng, thì tòa khoáng mạch này nguyên bản là khoáng mạch của một môn phái tu tiên đã dùng, nhưng vẫn ở trong lòng đất không có khai thác. Nhưng môn phái kia đột nhiên gặp được đại nạn, đột nhiên bị giết, vậy tòa kim chúc khoáng kia cũng không ai biết, nếu mà không phải biết được trong sách cổ, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Vương Thanh Sơn gật gật đầu nói, ngươi để lại trữ vật chay, cút đi, về sau còn tái phạm, ta tất giết ngươi. Người nam thanh sam như trút được gánh nặng, nói một tiếng cảm ơn, để lại pháp bảo bản mạng, đem trữ vật châu đưa cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn thu hồi lại đại võng màu xanh. Để cho người nam thanh sam tùy ý chạy trốn, Vương Thanh Sơn thu hồi trữ vật chay, quay về lại. Thời điểm khi hắn quay lại Ngân Xà đảo, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đều đã trở lại. Thiếu phụ váy xanh bị băng phong giao đóng băng thành trụ, biến thành khối băng, pháp bảo trên người nàng bị bắt đi rồi, trước mắt bắt giam ở hình phong. Hình phong cấm chế có vài mấy chục đạo, chỉ là thượng phẩm bậc ba trận pháp, còn có 10 bộ. Đây là Diệp Lâm tự tay bố trí xuống, đã không có pháp bảo. Hơn nửa Diệp Hải Đường còn tự mình trông coi, thiếu phụ váy xanh muốn chạy cũng khó. Thất ca, ta đã hỏi qua nàng, dưới Kim Dương đảo có một tòa kim chúc khoáng, nhưng ở sâu bên trong lòng đất, trúc cơ tu sĩ không thể tra xét. Vương Thanh Linh cười nói, con địa long khâu mà nàng chăn nuôi kia là bậc hai, am hiểu thổ động thuật, hẳn là không thành vấn đề. Thập muội, ngươi cùng Thu Minh tổ chức tộc nhân khai thác tòa kim chúc khoáng mạch, ta tỏa trấn gia tộc. Mặt khác, Thu Hồng phái người truyền tin cho Hắc Viêm cung, yêu cầu tiền chuộc, 5 phần kim đan linh vật. Kim đan linh vật giá trị một phần là 3-40 vạn linh thạch, nhưng không có nghĩa là có 3-40 vạn linh thạch, thì có thể lấy được một phần kim đan linh vật. Vương Thanh Linh gật gật đầu nói, không thành vấn đề, chuyện này, hãy giao cho ta. Vương Thu Hồng tổ chức đám người tộc nhân, đi theo Vương Thanh Linh đi đến Kim Dương đảo. Vương Thanh Linh thả ra địa long khâu, trải qua sự bồi dưỡng đại lực của Vương Thanh Linh. Long khâu đã dài được 5-6 trượng, thân eo thô to như thùng nước, trên đầu có long giác 10 phần rõ ràng. Tất cả đi lên đi, địa long khâu có thể lặn xuống rất sâu. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh nhảy đến trên lưng địa long khâu, dẫn theo 20 tộc nhân cùng công cụ để khai thác khoáng thạch, cũng nhảy lên lưng địa long khâu. Địa long khâu phát ra một tiếng rồng ngâm thanh đinh tai nhức óc, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chưa biến mất vào đất. Địa long khâu tốc độ đi vào trong lòng đất tương đối nhanh, Vương Thu Minh thầm giật mình. Cô, linh trùng độn thổ này của ngươi thật lợi hại. Cho nó tiến vào bậc ba, chỉ sợ kim đan tu sĩ thi triển độn thổ thuật cũng không đuổi kịp nó. Vương Thu Minh dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Vương Thanh Linh thản nhiên cười rồi ngạo nghễ nói, đây là đương nhiên, nhưng mà địa long khâu thuộc tính huyết mạch chân long. Một khắc đồng hồ sau, địa long khâu đột nhiên ngừng lại, trong miệng phát ra một trận quái rống. Nó hẳn là đã đụng đến kim chúc khoáng mạch, trách không được gia tộc trước kia không phát hiện được. Sao như vậy, trúc cơ tu sĩ căn bản tìm không sâu được như vậy. Vương Thanh Linh vừa nói, một bên lấy ra một mặt lệnh kỳ màu vàng. Lệnh kỳ màu vàng vừa bay ra khỏi bàn tay, xoay vòng quanh bốn phía. Một lớp màn màu vàng dày đặc chợt hiện lên, một cái không gian lớn hơn 10 trượng chợt xuất hiện. Vương Thu Hồng chỉ huy tộc nhân gõ gõ đập đập. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một loại khoáng thạch lam nhạt. Trải qua phân biệt thì khoáng thạch đây được gọi là hàn nguyệt thạch. Hàn nguyệt thạch là luyện khí tài liệu thuộc tính băng, thường dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính băng, cũng có thể lấy để bố trí trận pháp thuộc tính băng. Lại có thể là hàn nguyệt thạch khoáng mạch, không biết số lượng còn lại là bao nhiêu. Sắc mặt Vương Thanh Linh lộ vẻ vui mừng, chỉ huy hai tộc nhân khác khai thác khoáng thạch. Khai thác khoáng thạch có vẻ phiền toái, vì để tránh cho mỏ quặng sụp xuống, cần bố trí trận pháp thuộc tính thổ, Vương gia cần sung túc chuẩn bị, có bị đổ cũng không làm khó được bọn họ. Diệp Hải Đường mấy năm nay giúp gia tộc bồi dưỡng nhiều trận pháp bậc hai sư, bố trí trận pháp bậc hai, do trận pháp bậc hai sư bố trí là được rồi. Bày ra trận pháp, Vương Thanh Linh dẫn theo địa long khâu rời khỏi, tổ chức tộc nhân, mở thông đạo. Bọn họ muốn tu kiến một đường thông đạo đến mạch khoáng, thuận tiện khai thác hàng nguyệt thạch, đồng thời phái người thông báo cho Diệp Hải Đường, để cho nàng đến Kim Dương Đạo bố trí trận pháp bậc 3. Có kim chúc mạch khoáng bậc 3, địa vị Kim Dương Đạo nhanh chóng được nâng cao, ngoại trừ bố trí trận pháp bậc 3, thì còn muốn thăng cấp Kim Dương Đạo linh mạch, thuận tiện để kim đan tu sĩ đóng giữ. Vương Thu Hồng đầu nhập rất nhiều nhân thủ, rất nhanh liền kiến tu một cái bậc thang đá thật dài, có thể từ mặt đến khoáng mạch. Ngay tại thời điểm Vương Thanh Linh tổ chức tộc nhân khai thác hàng nguyệt thạch khoáng mạch, Vương Thanh Sơn cũng nhận được thư tín của Vương Minh Nhân. Thư tín là tình báo đường đưa tới, Vương Minh Nhân hy vọng gia tộc hỗ trợ có được nội đan tuyết ngọc thú, hoặc tuyết ngọc đan. Hắn có thể dùng pháp bảo, hoặc tài nguyên tu tiên khác để đổi. Hắn muốn gặp mặt Vương Trường Sinh, nếu Vương Trường Sinh không tiện, cùng tộc nhân khác hiệp đàm cũng được. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thư tín của Vương Minh Nhân, cho hắn một loại cảm giác giao dịch. Hắn không phải thỉnh gia tộc hỗ trợ, mà là cùng gia tộc giao dịch. Loại thái độ này, Vương Thanh Sơn có chút không thích. Sau khi Vương Minh Nhân kim đan, rất ít liên hệ với gia tộc, có liên hệ, thì cũng chỉ là hỏi cứ điểm gia tộc bị hung thủ tập kích, hắn không thế nào, mà lại quan tâm tình huống gia tộc. Minh Nhân thúc tổ cũng thật là, không có việc gì không liên hệ gia tộc. Dùng cái giọng điều này liên hệ gia tộc, làm cho người ta có cảm giác là làm giao dịch. Vương Thu Hồng nhíu mày nói, hắn thân là gia chủ. Tự nhiên có quyền xem xét nội dung thư tín. Vương Thu Hồng cũng không thích Vương Minh Nhân. Kể từ sau khi Vương Minh Nhân kim đan, thật ra có thể giúp đỡ được gia tộc nhiều, nhưng hắn không có. Gia tộc cũng không có cưỡng cầu, nhưng Vương Minh Nhân rất ít hỏi thăm đến tình hình gia tộc, trời sinh làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh bạc. Hắn trước kia cũng nghe nói qua, Vương Minh Nhân ở Ngự Yêu Quốc chỉ huy tộc nhân tìm kiếm tà tu ngã xuống, làm chậm trễ Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh tu luyện. Vương Minh Nhân làm chuyện vô dụng. Quan trọng nhất là, Vương gia bị chỉ huy tập kích, Vương Minh Nhân chỉ hỏi vài câu an nguy của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, sau đó, thì không có. Thu Hồng, đừng nói như vậy. Minh Nhân thúc công, dù sao, cũng là trưởng bối. Nội đan tuyết ngọc thú bậc 4, gia tộc chúng ta có sao, thật sự không đúng, phái người đi cửa hàng lớn hỏi một chút. Minh Nhân thúc công, dù sao, cũng là họ Vương, cùng là dòng họ gia tộc chúng ta, không thể không giúp. Vương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng. Dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc nói, hắn cũng không thích Vương Minh Nhân, nhưng dù sao hắn cũng là trưởng bối, Vương Thanh Sơn cũng không quá bổn phận. Vương Thu Hồng gật gật đầu nói, đã rõ, thất bá, ta sẽ dặn dò xuống, để cho tộc nhân lưu ý. Nhưng đang dược bậc 40 phần trân quý, không dễ dàng có được. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.